Chương 1272, ngươi là cực kỳ ôn nhu người. Vừa rồi nàng quá khiếp sợ, quá kích động, cho nên không chú ý hiện tại suy nghĩ một chút, Dạ Sát Tử thấy được nàng liền một câu đều không nói. Nếu như nhớ kỹ nàng, khẳng định như vậy sẽ không một câu đều không nói, bởi vì không nhớ rõ, cho nên mới không nói gì. Ân. Câu câu gật đầu, 3 tháng trước, ca ca bị một đoàn hồng quang bao quanh rơi vào chúng ta phòng phía trước, ca ca khi tỉnh dậy, chúng ta hỏi hắn, hắn cái gì đều không biết, ba ba nói cái này gọi là mất trí nhớ, bởi vì ca ca mất trí nhớ, ba ba còn cho ca ca lấy một cái tên gọi Bạch Tiên, ba ba nói ca ca là giữa ban ngày từ trên trời giáng xuống. Trọng Nguyệt nghe vậy nhìn xem cầu cầu cười cười, cầu cầu ngươi nói đu nở dê, tỷ tỷ xác thực nhận biết ca ca ngươi. Nàng mặc dù không biết Dạ Sát là làm thế nào sống sót, vì sao lại sẽ bị hồng quang từ ác ma địa ngục đưa đến xa như vậy tận cùng Đông Phương, nhưng là có một chút, cái kia chính là bất kể như thế nào, chỉ cần Dạ Sát sống sót liền tốt. Tận bất kể hắn là cái gì đều không nhớ rõ, có thế hắn còn sống, cái này là đủ rồi. Tìm tơ y Dạ Sát, Trọng Nguyệt liền dùng thông tin liên lạc Bắc Minh Dạ, Đế Tiểu Bạch cùng Thiên Tầm 3 người, đồng thời cáo chi nàng vị trí. Thông chi bọn họ về sau, Trọng Nguyệt mới nhìn Dạ Sát nói ra, không nhớ rõ chúng ta không quan hệ, về sau sẽ nhớ tới. Trọng Nguyệt. Bạch Thiên nhìn xem Trọng Nguyệt hô một tiếng, theo rồi nói ra, trong đầu của ta đã từng xuất hiện ngươi bộ dáng, cho nên ta cảm thấy chúng ta là nhận biết, ngươi và trước kia ta, quen thuộc sao? Trọng Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu, quen thuộc. Cái kia ta là thế nào người ngươi sao? Trọng Nguyệt nhìn xem Dạ Sát cười cười, ngươi là cực kỳ ôn nhu người. Nàng là cảm thấy như vậy, về phần những người khác thế nào cảm giác nàng cũng không biết. Ôn nhu Bạch Thiên nhíu mày, mặc dù không biết mình trước kia là cái dạng gì, nhưng hắn nhìn hiện tại chính mình, liền biết ôn nhu cái từ này cùng hắn không dính dáng. Có thế nàng lại còn nói hắn ôn nhu, thực biết rồi hắn sao? Dạ Sát không biết là, mất trí nhớ trước hắn đối với Trọng Nguyệt mà nói, xác thực chính là ôn nhu loại kia. Bởi vì đối với Trọng Nguyệt, Dạ Sát một mực cực kỳ ôn nhu. Chưa bao giờ hướng đối với người khác lạnh lùng như vậy. Ân. Trọng Nguyệt gật đầu, đối với ta mà nói, ngươi là ôn nhu người, bất quá những người khác rất sợ ngươi chính là. Nhất là Nguyệt Chi giới bách tính, vừa nghe đến thiên ma 2 chữ đều sợ hãi không được. Chỉ là Đông Lâm nói sẽ xử lý sự tình lần này, Dạ Sát sẽ không lại nhận bọn họ nghị luận. Những người khác rất sợ hắn. Dạ Sát nhíu mày lại, hắn có khủng bố như vậy a? Cầu cầu nói ngươi thường xuyên đau đầu. Là bởi vì nghĩ không ra sự tình thỉnh thoảng sẽ xuất hiện sao? Trọng Nguyệt nhìn xem Dạ Sát hỏi. Ân. Dạ Sát nhẹ gật đầu, bởi vì nghĩ không ra, lại thỉnh thoảng xuất hiện, một khi xuất hiện, liền sẽ xâm nhập suy nghĩ, sở dĩ phải tạo thành đau đầu. Cái kia đừng đi nghĩ liền tốt. Trọng Nguyệt nhìn xem Dạ Sát, thuận theo tự nhiên, một ngày nào đó sẽ nhớ tới. Dạ Sát nghe vậy không nói gì thêm, chỉ là quay người tiến nhập gian phòng. Trọng Nguyệt thấy vậy, cũng không theo sau, mà là xoay người đem cầu cầu từ dưới đất bế lên. Cầu cầu, nói cho tỷ tỷ ca ca ngươi 3 tháng này sự tình được không? Tỷ tỷ muốn biết. Cầu cầu một đôi mắt cười thành trăng lưỡi liềm. Ân, tỷ tỷ muốn biết. Trọng Nguyệt cười cười. Vậy được. Cầu cầu ôm Trọng Nguyệt cổ. Tất nhiên tỷ tỷ muốn biết, cầu cầu sẽ nói cho ngươi biết tốt rồi. Bất quá tỷ tỷ có thể dẫn bóng cầu đi trong thành chơi sao?